Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Tính tình không tốt lắm. Nghe được thanh âm này, Kizaru trong lòng lộp bộp một cái, sắc mặt càng đen hơn. Chọc giận Trảm Long Kiếm Hào đối với ngươi có chỗ tốt sao? Đây là tại hố ta à? Kizaru viên kia cá ướp muối nội tâm đều có chút nổi giận. Mà Rốt cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai như thế có dũng khí. Liền thấy một cái thân mặc bản bộ trung tướng chế phục nam tử trung niên. Đối diện hắn trợn mắt nhìn, đương nhiên đó là bản bộ trung tướng Doberman, cũng tức là tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, một cái duy nhất dám giận dữ mắng mỏ tóc đỏ bản bộ trung tướng. Lúc này đồng dạng thể hiện ra tự thân tranh tranh thiết cốt. Ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn lấy Rốt, không sợ chút nào. Phụ cận hải quân quan tướng bị lây nhiễm, đều là lòng dạ chấn động. Trảm Long Kiếm Hào lại như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là hải quân, uy trấn Grand Line hải quân tinh nhuệ. Có ý tứ, Rốt cười. Đây là cảm thấy mình tính tình rất tốt sao? Kizaru luống cuống, hắn cơ hồ là không chút do dự, lập tức thôi động trái cây năng lực, phóng tới Doberman, nghĩ bảo trụ cái này sắt ngu ngơ. Nhưng Rốt càng nhanh, mặc dù tại thuần túy phương diện tốc độ, Pika Pika Nomi càng thêm cường đại, nguyên tố hóa về sau, ai cũng không cách nào với tới. Nhưng Rốt có lôi đình hoạt hóa thân thể, tốc độ phản ứng cử thế vô song, thì tương đương với Kizaru vừa vặn mọc lên bảo hộ Doberman suy nghĩ. Còn chưa tới kịp xuất động, Rốt liền đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Đợi đến Kizaru hoàn thành nguyên tố hóa, sắp biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, Rốt đã xuất hiện tại Doberman trước người. Hời hợt, một kiếm cắt ngang mà qua. Vô thanh vô tức, một sợi tơ máu từ bên trái phần cổ cấp tốc lan tràn đến dưới bụng. Doberman thân thể hơi chao đảo một cái, nửa người liền bắt đầu thuận tơ máu chậm rãi trượt xuống. Hắn trên mặt còn lưu lại ngạo nghễ cùng thần sắc khinh thường, nhưng lại vĩnh viễn dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Rốt sắc mặt yên lặng, run lên dưới thân kiếm. Lại quét mắt ngay tại vài mét bên ngoài hải quân các tướng lĩnh, nhàn nhạt nói ra: thật có lỗi, ta tính tình không tốt lắm. Doberman tại bản bộ trung tướng bên trong không sai biệt lắm là mạnh nhất mấy cái, dù là đối mặt Doflamingo một cấp đại hải tặc đều có đối kháng chi lực, nhưng cùng Rốt căn bản không có khả năng so sánh, chênh lệch quá xa. Lớn đến Doberman thậm chí đều có chút phản ứng không kịp chính mình là thế nào chết. Xoát xoát xoát, liên tiếp rút đao tiếng vang lên. Hải quân các tướng quân nhìn chòng chọc vào Rốt, lý trí nói cho bọn hắn không thể xông đi lên, nhưng đồng đội ở trước mắt qua đời vẫn là để bọn hắn có chút phẫn nộ. Bầu không khí dần dần biến thành xúc động. Lúc này Kizaru vì khó khăn lắm đuổi tới, hắn nhìn xem trên mặt đất cắt thành hai đoạn Doberman, hít một hơi thật sâu, biết lần này không thể thiện sáng tỏ. Doberman là bản bộ trung tướng người nổi bật, đồng thời cũng là phái chủ chiến nhân vật lãnh đạo một trong. Nếu là hắn ngồi yên không lý đến, ắt phải gặp xảy ra vấn đề lớn. Thế nào, ngươi muốn đánh với ta một trận? Rốt cầm kiếm mà đứng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem Kizaru. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Zephyr nói Kizaru ỉ lại trái cây, nhưng trên thực tế, Kizaru trái cây xác thực đáng giá ỉ lại. Pika Pika Nami có tư cách này bị ỉ lại, chỉ là cơ sở nhất nguyên tố hóa di động, liền cơ hồ khiến Kizaru đứng ở thế bất bại. Đối mặt bất luận kẻ nào đều không sợ. Tất cả mọi người không biết, vị này hải quân đại tướng bị buộc đến cực hạn sẽ bộc phát ra sức mạnh cỡ nào. Ai? Kizaru nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng hành động nói rõ ý nghĩ của mình. nhỏ vụt ánh sáng từ trong hư không tụ đến, phiến thiên địa này cũng vì đó ảm đạm. Kizaru chậm rãi ngưng tụ ra thanh kiếm Kusanagi, cao nồng độ cao áp co lại hạt ánh sáng, để lần này thanh kiếm Kusanagi lộ ra phá lệ chướng mắt. Phảng phất Kizaru cầm không phải kiếm, mà là một vành mặt trời, vũ trang. Cuối cùng, Kizaru lại tại thanh kiếm Kusanagi bên trên bao trùm lên một tầng Busosoku, đem loại kia quang mang chói mắt che lấp, nhưng mức độ nguy hiểm lại trực tiếp tăng lên một cấp. Hắn cười nói, một chiêu này vẫn là cùng ngươi học đây này, vậy nhưng thật sự là vinh hạnh a. Rốt ánh mắt dần dần chỉnh trọng lên. Kizaru mặc dù không phải đại kiếm hào, nhưng Pika Pika Nomi công kích đặc tính có siêu cường xuyên qua tính, nếu là một chiêu vô ý nhận trọng thương, ngay cả tử vong đều là có khả năng. Phòng ngự của hắn cùng khôi phục đều cực mạnh, thậm chí trái tim nát cũng sẽ không chết, nhưng nếu là đầu bị bắn thủng, đồng dạng sẽ treo. Hai người đang muốn một trận chiến, nhưng ngay lúc này, Zephyr thanh âm đột nhiên cắm vào. Dừng ở đây đi, Kizaru, ta sẽ không về hải quân. Hiện tại hải quân đã cùng trước kia không đồng dạng. Kizaru như vậy trì trệ, quay đầu nhìn về phía đi tới Zephyr, cùng phía sau hắn anh chờ neo hải quân. Còn lại hải quân tướng lĩnh cũng đều lộ ra vẻ phức tạp. Muốn nói lại thôi, nhưng Zephyr nhưng không có xen vào nữa bọn hắn. Sắc mặt thành khẩn nhìn xem Rốt, nói, ta biết ngươi ý đồ đến, buông tha bọn hắn, ta sẽ gia nhập Dressrosa, nhưng sớm nói xong, ta sẽ không giúp ngươi đối kháng hải quân. Rốt nhìn chằm chằm vị lão nhân này, nhìn xem cái kia hắn không chút nào dao động ánh mắt. Nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, được, không đối kháng hải quân, không có nghĩa là không đối kháng chính phủ thế giới. Đồng thời, Rốt mời chào Zephyr, cũng không phải là yêu cầu hắn xuất chiến. Lúc này Zephyr cũng không có mạnh cỡ nào chiến lực, chủ yếu là hy vọng hắn tiếp tục phát huy chính mình dạy bảo năng lực. Tân sinh lực lượng bồi dưỡng đều là tiếp theo, chủ yếu là Dressrosa cường giả phần lớn là giã lộ xuất thân. Có Zephyr hỗ trợ trải vuốt một cái, có lẽ không có chất đề cao, nhưng tổng hội tăng cường một ít chiến lực. Trọng yếu nhất chính là, một khi chiêu mộ Zephyr, dựa vào hắn tại hải quân bên trong thầy trò quan hệ, tương lai chưa chắc không có cơ hội khuyên hàng hải quân. Tại Rốt trong lòng, hải quân xưa nay không là chính mình chủ yếu địch nhân. Dù là hắn đẩy ngã chính phủ thế giới, cũng cần cùng loại hải quân cơ cấu, để duy trì thế giới ổn định. Hơn nữa, Rốt cũng không phải rất muốn cùng Kizaru khai chiến, không có quá lớn ý nghĩa. Pika Pika Nomi của Kizaru tốc độ quá nhanh, muốn chạy trốn không ai chống đỡ được, Rốt cũng không được, còn không bằng thuận sườn núi xuống lừa. Mời chào Zephyr, ngoặc kép. Mà Kizaru đang nghe Zephyr lời nói về sau, không khỏi trầm mặc. Cái khác hải quân tướng lĩnh cũng đều trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch, Kizaru một khi cùng Rốt khai chiến, sẽ phát sinh cái gì? Đơn giản là Kizaru không địch lại, rời khỏi chiến trường, mà bọn hắn những thứ này không cách nào chạy trốn hải quân, e sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Zephyr lúc này mở miệng, là tại bảo vệ bọn hắn, không hy vọng những thứ này ngày xưa học sinh chết ở chỗ này. Rút lui, trầm mặc thật lâu về sau, Kizaru bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Zephyr, không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo hải quân leo lên quân hạm, không bao lâu liền biến mất trên mặt biển. Đa tạ, đợi đến hải quân sau khi đi, Zephyr bỗng nhiên nói ra. Không có gì, ngươi thế nhưng là lão sư ta lão sư, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Rốt cười cười, không có quá để ý. Momozagi sao? Zephyr sững sờ, sau đó bật cười, Hắn lắc đầu nói, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có mượn học sinh mặt mũi một ngày. Nói xong, hắn nhìn về phía anh bọn người, chậm rãi mở miệng, chuyện mới vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được. Ta sẽ gia nhập Dressrosa, về phần các ngươi, chính mình quyết định tương lai của mình. Lời vừa nói ra, anh, Suzo chờ một nửa ở trên người lập tức tỏ thái độ. Nguyện ý đi theo Zephyr, gia nhập Rose dưới trướng. Một phần nhỏ người do dự một chút, cũng đều lựa chọn gia nhập. Chỉ có mười mấy, cuối cùng vẫn lựa chọn thoái ẩn. Chán ghét chiến đấu kiếp sống, Rose đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt. Những thứ này đi theo Zephyr Hải quân, phần lớn thực lực mạnh mẽ, huấn luyện nghiêm ngặt, phẩm tính cũng đáng được cam đoan. Có những người này gia nhập Dressrosa quân đoàn, có lẽ đem nghênh đón một lần không sai biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.